Thập Phương Võ Thánh, chương 103, Mánh Khóe, 1, góc truyện audio.com. Không bao lâu, Vương Trùng chậm rãi tỉnh lại tới. Cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không một chỗ không đau. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nương tay cộc cộc cọ sát ngực Kim Phiếu chỗ. Nơi đó đã rỗng tuếch. Hắn tại chỗ con mắt liền ẩm ướt. Người cuối cùng tỉnh. Ngụy Hợp thanh âm theo một bên truyền đến. Vương Trùng ngẩng đầu, còn tốt, xương cổ không có việc gì. Hắn nhìn về phía Ngụy Hợp, cái này hắn coi là non nớt thiên ấn trong môn phái viện cao thủ. Đối phương đang giống như hắn nằm xuống đất, mặt như giấy vàng, khóe miệng mang máu, xem ra bị thương không nhẹ. Vương Trùng không phản bác được, nhìn đối phương. Hắn hoài nghi đối phương có vấn đề. Hắn lúc ấy bỗng chốc bị mê ngất về sau. Tiện ý biết ngây ngô. Cái gì cũng không biết. Đến mức đằng sau lầm sự tình. Không có thể trở về ứng giống như hằng ước định. Sau này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không biết. Ngụy Hợp lúc này đã đem tiền nấp kỹ. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt thâm thúy. Hắn nghĩ đến. Nếu như Vương Trùng lại có cái gì dị động, liền một bàn tay đánh chết hắn, miễn cho sinh thêm sự cố. Ngụy gia, Vương Đầu, Dương Học lúc này cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Vừa mới làm sao vậy? Hắn một mặt mộng bức, không hiểu thấu liền bị mê ngất. Vừa mới có tặc nhân hạ dược đánh lén, đã bị ta đánh chạy. Đáng tiếc ta cũng thụ thương ngã xuống đất, bị người mê ngất. Cuối cùng trên người chúng ta đều bị cướp sạch hết sạch. Ngụy Hợp sớm đã biên tốt chỗ có cách nói. Dương Học một mặt hồ đồ. Tranh thủ thời gian sờ lên trên thân. Lập tức biến sắc. Trên người hắn toàn bộ hoàng kim mất giáo. Đây chính là hoàng kim A. So với nhiều tiền còn muốn đáng tiền được nhiều kim phiếu. Là hắn tối thiểu 3 tháng luyện công khẩu phần lương thực. Dương Học khóc không ra nước mắt. Này chân chính là tai họa bất ngờ. Ăn đồ nướng cũng có thể bị cướp tiền. Bọn hắn có thể là bộ khoái A. Đủ hung ác. Vương Trùng cuối cùng nhịn không được. Nhìn xem Ngụy Hợp. Gạt ra hai chữ. Hắn rõ ràng còn không biết mình thương thế như thế nào. Nếu như biết mình thương thế đã trị không hết. Không biết có thể hay không lúc này nhảy dựng lên cùng Ngụy Hợp liều mạng. Bất quá đoán chừng là nhảy không lên. Ngụy Hợp hồi trở lại dùng thở dài. Nếu không phải Vương Trùng này thân bộ đầu ra. Hắn tại chỗ liền một bàn tay đánh chết hắn. Hiện tại bất quá là vì miễn chút phiền toái. Mới như thế lượn quanh. Đến mức trong nha môn tin hay không. Kỳ thật không trọng yếu. Hắn chẳng qua là cho bên ngoài một cắt lý do thôi. Vương Trùng đã phế đi. Không có giá trị, mà hắn Ngụy Hợp vẫn như cũ là tam huyết võ già. Vẫn như cũ thiên ấn trong môn phái viện đệ tử. Coi như hoài nghi là hắn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Không bao lâu, Hùng Sơn Đinh Nha môn bộ khoái lại lần nữa tại mặt khác bộ đầu dẫn đầu dưới. Chạy tới nơi này, hết thảy giống như Ngụy Hợp sở liệu. Nghe xong là này loại bộ đầu mình bị thuốc mê quật ngã bê bối. Bọn hắn căn bản liền không muốn tuyên dương quản nhiều. Qua loa điền cái bị gian nhân mê đảo ghi chép đưa lên. Dễ tính sự tình, đến mức Vương Trùng, một cái không có bối cảnh nhỏ bộ đầu thôi. Giống như Ngụy Hợp trước đó sở liệu. Không ai quan tâm, cũng không có người quan tâm. Quảng cáo, xử lý xong. Vương Trùng Ngụy Hợp Dương Học cũng không tâm tư lại kết bạn mà đi, dồn dập tản ra, riêng phần mình về nhà. Đến mức Vương Trùng làm sao trở về? Đây là cùng thời kỳ bọn bộ khoái, xem ở hắn trong ngày thường vẫn tính công bằng mức, nhấc hắn trở về, đương nhiên đến nhà nhận lời một người 2 lượng hoàng kim. Cũng là nơi mấu chốt, Dương Học bên này cũng là một mặt bất đắc dĩ về nhà. Còn trở về như thế nào cùng gia đình nói rõ lý do. Đó chính là hắn sự tình. Ngụy Hợp thì cự tuyệt người khác đưa hảo ý của hắn. Mà là lên ra nấp kỹ kim phiếu. thẳng đến Thiên Ấn Môn. Chuyến này, hắn tổng xem là khá an tâm tiềm tu một đoạn thời gian. Này 1000 lượng hoàng kim, tăng thêm 2 tháng này tuần tra nhiệm vụ để giành tới nước thịt gấu. Đầy đủ hắn an tâm một hồi. Vạn Thanh Viện 1 tháng 70 lượng hoàng kim. Này 1200 đủ hắn dùng 1 năm. Ngụy Hợp sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là tìm tới thủ tịch Vạn Thanh Thanh. Trả tiền. Vạn Thanh Thanh là viện đứng đầu Vạn Lăng chi nữ. Cho nên ngày xưa đều là ở tại trong biệt viện. Tại trong biệt viện bộ có cố định trụ chỗ. Ngụy Hợp vừa rạng sáng ngày thứ hai. Trên cánh tay bôi thuốc trị thương. Phục dụng chút lưu thông máu hóa ứ dược tán. Liền đi tới Vạn Thanh Viện. Bởi vì nam nữ hữu biệt. Mặc dù người luyện võ không câu nệ tiểu tiết. Nhưng vẫn là muốn thoáng chú ý xuống. Hắn cố ý chờ đến sắc trời sáng choang. Mặt trời mọc về sau. Mới đi tới biệt viện tìm người. Nội viện đệ tử. Bởi vì mỗi cái biệt viện nhân số không nhiều. Cho nên cố định chương trình học. Đều là 1 tuần chỉ bảo 2 lần. Cố định địa điểm. Cố định ngày. Ngày thường mỗi người có khả năng có 1 lần ngoài định mức tìm kiếm giải hoặc cơ hội. Sử dụng hết liền phải chờ tuần tiếp theo. Đây là Vạn Thanh Viện quy củ. Ngụy Hợp đến biệt viện lúc. Vừa hay nhìn thấy có 2 vị nữ đệ tử đang lôi kéo Vạn Thanh Thanh ở trong viện hỏi thăm. Vạn Thanh Viện bên trong. Bởi vì viện đứng đầu thực lực. Công pháp loại hình chờ nguyên nhân. Cho nên nữ đệ tử lại nhiều. Hết thảy hơn 10 người. Hơn phân nửa tất cả đều là nữ tử. Tầng thứ nhất phúc vũ tụ mây công. Then chốt liền tại bao trùm che chữ bên trên. Ngươi cần đủ mạnh, đủ nhiều ấn huyết, tích lũy đầy đủ về sau. Lại nhất cử tràn ra. Bao trùm toàn thân. Trong lúc này một khi xảy ra điều gì biến số. Liền có thể thất bại trong gang tấc. Cho nên phải tất yếu chuẩn bị kỹ càng hết thảy biện pháp. Vạn Thanh Thanh cẩn thận căn dặn. Cái kia đại sư tỷ. Dược tích lũy tới trình độ nào, mới có thể nhất cử bao trùm toàn thân. Một nhỏ nhắn xinh xắn tư thái nữ đệ tử lên tiếng hỏi. Nữ tử, xem tháng đỏ, nếu là, Vạn Thanh Thanh thanh âm đè thấp xuống tới. Rõ ràng là không muốn nam đệ tử nghe được. Chỉ chốc lát sau, 2 tên nữ đệ tử mặt đỏ bừng nhanh chóng rời đi. Ngụy sư đệ sao, mời đến. Vạn Thanh Thanh thấy cửa sân Ngụy Hợp, mỉm cười kêu một tiếng. Ngụy Hợp ứng tiếng, đi vào biệt viện, này Vạn Lăng viện đứng đầu thường xuyên không tại. Liền nhiều khi là Vạn Thanh Thanh thay thầy giáo đồ. Tình cảnh như vậy, Ngụy Hợp cũng gặp nhiều lắm. Vạn Thanh Thanh lúc này mặc vào một thân xám trắng ăn mặc gọn gàng. Chân dài, eo nhỏ, đầy đặn trên thân, toàn bộ đường cong lộ ra. 2 tay cũng lộ ở bên ngoài, tựa như khiết bạch liên ngẫu. Nàng tóc dài cao cao buộc lên, trên mặt thì tương phản mang theo ôn hòa nụ cười. Nhìn chăm chú hướng Ngụy Hợp, này loại chuyên chú cảm giác, rất dễ dàng để cho người ta cho là nàng ngưỡng mộ trong lòng đối phương. Trong biệt viện một chút nam đệ tử, liền có người là bởi vì Vạn Thanh Thanh dung mạo cùng ôn nhu. Lựa chọn nơi này. Nhưng Ngụy Hợp không ở chỗ này loại. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Biết đây là Vạn Thanh Thanh bình thường tác phong. Cũng không phải là đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa. Mà là đối tất cả mọi người ôn nhu mà đối đãi. Gặp qua đại sư tỷ. Hắn nhẹ nhàng ôm quyền. Ngụy sư đệ có việc thỉnh giảng. Vạn Thanh Thanh cũng không kéo dài. Nói thẳng, ta là tới trả tiền lại. Ngụy Hợp từ trong túi áo, lấy ra 1 tấm 20 lượng kim phiếu, 2 tay nắm bắt đưa tới. Hắn không có còn nhiều, chẳng qua là nguyên số hoàn trả. Đây là cân nhắc đến Vạn Thanh Thanh tính cách vấn đề. Trước đó có người đến trả tiền lúc nhiều trả bộ phận, còn bị Vạn Thanh Thanh đuổi ra ngoài. Cho nên hắn dứt khoát mượn nhiều ít vẫn ít nhiều. Không tệ a, nhanh như vậy liền tìm được đường tử. Cánh tay làm sao vậy? Vạn Thanh Thanh cười nói. Tiếp nhận kim phiếu, không khỏi mắt nhìn Ngụy Hợp trên cánh tay thương, cùng người giao thủ lúc không cẩn thận bị vỗ xuống, vết thương nhỏ, tạ sư tỷ quan tâm. Ngụy Hợp trả lời, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng cửa sân chỗ lại có người đến. Đại sư tỷ, Vân sư tỷ, Chu sư huynh bọn hắn mời ngài đi Tây Sơn ngắm hoa. Một tên ngoại viện đệ tử làm chân chạy trước tới báo tin, đây là tên nam đệ tử. Hắn đứng tại cửa sân không dám đi vào, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Ngụy Hợp còn không hiểu ý nghĩa, nhưng ngay lúc này liền thấy tính tình tốt Vạn Thanh Thanh khuôn mặt trầm xuống. Ngươi trả lời hắn nhóm, đa tạ mời, chẳng qua là tay bên trên không nhàn rỗi. Vạn Thanh Thanh hít sâu một hơi, trả lời, những người này lần lượt đều tìm đến nàng nên nói khách. Đều là Lịch Sơn phái tên kia kết giao cái gọi là hảo hữu. Nàng trước đó trải qua mấy lần cầm cố, mỗi lần đáp ứng lời mời đi tới, đều là tả hữu thuyết phục nàng ứng đối phương việc hôn nhân. Tan rã trong không vui. Trên thực tế, nếu là đối phương quang minh chính đại truy cầu, nàng có lẽ sẽ càng có hảo cảm. Bây giờ nhiều như vậy phương bức bách, mong muốn để cho nàng khuất phục đi vào khuôn khổ, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chờ cái kia ngoại viện đệ tử sau khi rời đi, Vạn Thanh Thanh mới sắc mặt hơi nguội, chê cười, còn có việc sao? Nàng nhìn về phía Ngụy Hợp, không có, tạ sư tỷ trước đó tương trợ. Ngụy Hợp lại lần nữa nói lời cảm tạ, quảng cáo, không cần cảm ơn, người ta đồng môn, cùng nhau trông coi cũng là phải. Vạn Thanh Thanh mỉm cười, vâng. Ngụy Hợp gật đầu, lập tức dự định cáo lui. Đúng rồi, Ngụy sư đệ, gần nhất mấy tháng, tốt nhất đừng tùy ý rời quá xa. Bây giờ thế cục khẩn trương, Kim Châu có loạn quân tới gần, có thể sẽ có đao binh hỏa, cẩn thận là hơn. Vạn Thanh Thanh căn dặn, Kim Châu sao? Biết, tạ sư tỷ nhắc nhở. Ngụy Hợp gật đầu, ừm, bây giờ Tuyên Cảnh Tổng binh Du đại nhân đang điều khiển binh mã, đã chuẩn bị nghênh chiến, chắc hẳn rất nhanh liền có thể bình ổn lại, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Vạn Thanh Thanh an ủi, đúng. Ngụy Hợp gật đầu, sau đó cáo lui. Hắn tới Thái Châu lâu như vậy, cũng đại khái hiểu tình huống nơi này. Nếu như nói Vân Châu bên kia, là bởi vì cực hạn tại nho nhỏ Hồi Sơn quyền viện, cho nên tin tức bế tắc. Như vậy tại đây bên trong lại khác biệt, bởi vì Thiên Ấn Môn quy mô hình xa so với Hồi Sơn quyền viện lớn, cho nên đệ tử trong môn phái trừ ra một số nhỏ người bên ngoài, phần lớn đều là cố định thời gian tới nghe một lần khóa. Nghe xong về nhà, rất nhiều đệ tử đều là xung quanh người địa phương, Tuyên Cảnh thành người, trong nhà cũng nhiều có sản nghiệp, xuất thân hoặc là thương nhân, hoặc là quan lại, hoặc là thị tộc. Cứ như vậy, nhân số càng nhiều, Thiên Ấn ngoài cửa bên trong viện viện tin tức liền xa so với Hồi Sơn quyền viện lúc ấy linh thông được nhiều. Ngụy Hợp hướng Thiên Ấn trên trấn trở về lúc, trong lòng cũng mơ mơ hồ hồ đối Thiên Ấn môn, tại Tuyên Cảnh thành phụ cận là cái gì định vị, có khái niệm, đặc biệt là Tuyên Cảnh thành, nơi đó căn bản chính là ba đại thế gia thiên hạ. Danh gia vọng tộc thực lực thế lực cắm rễ tại các mặt. Rất nhiều bình dân chẳng qua là nghe nói xa ở ngoài thành Thiên Ấn môn, mà đối gần trong gang tấc ba đại thế gia mới thật sự là kính sợ. So với này chút động một tí liền có thể lôi ra mấy ngàn cường tráng gia đinh danh gia vọng tộc, Thiên Ấn môn này vài trăm người, xác thực có chút không bắt mắt. Được rồi, này chút cũng không phải ta hiện tại cấp độ này có thể quản được. Trước luyện tốt công lại nói. Ngụy Hợp lười suy nghĩ nhiều. Lần này tiền kiếm đủ rồi, hắn cũng có thể thoáng an phận một quãng thời gian. Về đến trong nhà, Ngụy Hợp dốc lòng củng cố vừa đột phá Phi Long công. Tự thân tốc độ cũng đang Phi Long công gia trì dưới tăng vọt mấy bậc, hắn ngay lập tức cũng không nữa ra ngoài, liền trong nhà, ngày ngày tập luyện võ nghệ. toàn lực tập luyện phúc vũ tụ mây công. Môn này vạn thanh viện chủ tu công pháp độ khó cực lớn. Không hổ là tam huyết mới có thể vào môn tu hành chân công. Tiến độ có chút thong thả. Không bao lâu, mặt người hổ giống như hằng thi thể. Bị người phát hiện tại rãnh nước bẩn bên trong. Việc này cũng trong thành truyền ra. Truyền đến thiên ấn chấn bên này. Đối nó nguyên nhân cái chết. Có rất nhiều loại suy đoán. Nhưng không có một cái nào chân chính đoán đúng. Ngụy Hợp lòng dạ biết rõ hắn là chết như thế nào. Cũng im lặng, chẳng qua là tiếc hận không thể lấy tới mặt người hổ trên người di sản. Trong lòng của hắn âm thầm khuyên bảo chính mình. Lần sau lại có dạng này sự tình. Nhất định không thể đánh giá thấp nhập kình võ sư mạnh mẽ sinh mệnh lực. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.